Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cun lập tức cầm gậy xông đến đánh A Châu từ phía sau. Nhận thấy nguy hiểm, A Châu liền quay người, chớp mắt đã đạp gãy cây gậy của kẻ tấn công, một tay đấm vào má hắn. Lý An loạn troạn đứng dậy khỏi mặt đất, hấp tấp chạy tới ôm eo A Châu từ phía sau, miệng hô hào kêu đồng bọn mau chóng dùng gậy giết chết anh. Trong cái làng nhỏ này, gia đình của Lý An rất giàu có và quyền lực. Việc giết chết một người không có gia thế không phải là vấn đề lớn, tất cả đều có thể sắp đặt bằng tiền. Chính vì vậy, những người đi theo hắn ta cũng ngang tàng, hống hách và hung bạo, coi rẻ mạng người. Nghe lời của Lý An, người đàn ông lập tức vớ lấy cây gậy dài rồi đập vào đầu A Châu. Bị Lý An giữ chặt, A Châu không thể né tránh mà chỉ có thể nghiêng đầu. Cây gậy cũng vì vậy đánh vào vai anh một phát mạnh đến đau điếng. Trong phút chốc, A Châu cũng lấy lại tinh thần, anh nhấc chân đá một phát vào chân giữa của người đàn ông, khiến hắn ta phải buông gậy, hét lên một tiếng rồi rút lui. Chưa dừng lại ở đó, A Châu tiếp tục quay ngược tình thế, đánh tới tấp vào mặt, vào người của Lý An. Sau đó lùi hắn ta đến trước mặt, tiếp tục đánh hắn ta đến bầm người, rồi đẩy hắn về phía đàn em. Kết quả thì nhóm bốn người của Lý An, kẻ nào cũng bị đánh đến tơi bời. Mặc Lý An ra lệnh, cũng đều không dám tiến lên đối đầu với A Châu nữa. Cả bốn người quyết định rút lui, nhưng không hề có ý định bỏ cuộc, mà muốn tìm thêm nhiều người để trừng trị anh. Trong cơn hoảng loạn, cả đám người vội vã bỏ chạy và cũng không quên khóa chặt cửa trước khi rời đi. A Châu đã đoán ra được bọn họ định bỏ chạy, muốn đuổi theo nhưng hóa ra lại chậm hơn một bước. A Châu muốn ra ngoài liền dùng vài lời khiêu khích Lý An để hắn ta tức giận mà mở cửa xông vào. Nhưng Lý An sợ quá, sợ bị đánh nên không dám quay đầu lại. A Châu nhanh chóng chạy đến bên cửa sổ phía bên hông để xem thử tình hình. Nhưng khi nhìn ra ngoài thì không khỏi ngạc nhiên. Những sinh vật trước mắt, chúng hoàn toàn không phải là con người. Những con trồn với dáng đi như người cầm củi và sơm trên tay lần lượt chất vào chân tường. Vừa nhìn A Châu đã đoán ngay, chúng đến đây với mục đích để báo thù. Biết chúng có linh tính, anh muốn thương lượng vài câu, nhưng tất cả đã quá muộn rồi. Một con trồn lông vàng cầm lấy que sim đang cháy mà tàn nhẫn ném vào những bó sơm, bó củi khô ở chân tường. Còn lửa bùng lên nhanh chóng, cả bầy trồn đều háo hức trước cảnh tượng này. Lửa càng lúc càng bùng cháy dữ dội, khói và tàn tro bắt đầu bay vào bên trong căn phòng. Một lúc sau, khắp nơi đều phủ đầy khói. A Châu ho sặc sụa, cảm thấy khó thở, muốn vụt chạy, nhưng anh hoàn toàn không có lối thoát. Anh không tin mình có thể chết như vậy. Nơi giam giữ A Châu nằm gần bìa rừng. Trời lại về đêm, không có ai canh chừng. Muốn kêu cứu nhưng cũng vô vọng. Bên trong lại chứa củi và sơm khiến đám cháy lan xa nhanh chóng. Đến gần sáng, khi người dân dập lửa xong thì căn nhà cũng đã bị thiêu rụi không còn lại gì. Đến lúc này, người ta mới nhớ ra vẫn còn có người bị nhốt trong nhà. Chu Liên khi nghe tin về vụ cháy thì lập tức chạy đến căn nhà kho, và lúc trông thấy cảnh tượng trước mắt thì lòng cô tan nát, rụng rời. Khi dân làng mở cửa vào xe bên trong thì cảnh tượng còn kinh hãi hơn. Trước mắt cô là một người đàn ông bị thiêu đến cháy đen, đến mức không còn nhận diện được, trông vô cùng thê thảm. A Châu không có gia đình, người thân, là một người đang mang trọng tội, nhưng vì nể tình anh nhiều lần giúp người nên dân làng đã lo hậu sự và chôn cất tử tế. Mộ của A Châu được chôn tại khu nghĩa trang ở bìa rừng phía nam. Ngày qua ngày không có ai lui tới viếng thăm. Chu Liên rửa mặt đầy nước mắt vì chuyện này. Và mặc dù cả hai chưa là vợ chồng, nhưng cô một mực muốn mặc áo tang và để tang cho A Châu. Có điều Chu Liên là con gái lớn chưa lập gia đình, cha mẹ cô nhất quyết ngăn cấm và từ chối, nhốt cô trong nhà và cho người canh giữ, không để cô đi ra ngoài. Mãi đến ngày thứ bảy, Chu Liên mới tìm được cơ hội để lẻn ra ngoài và chạy đi bên mộ của A Châu. Cô còn chu đáo chuẩn bị một bữa ăn đầy những món mà A Châu yêu thích, rót cho anh một ly rượu đầy. Những lời trong lòng cô đều nói hết cho A Châu nghe, chỉ tiếc người chưa kịp nghe đã đi rồi. Nói nhiều như vậy, cô chỉ để muốn kiềm nén nước mắt rơi xuống. Vút về bia mộ của A Châu một lúc thì Chu Liên không còn nén được đau lòng mà bật khóc nức nở, thở dài. Chỉ tiếc rằng hai người chưa nên duyên nên phận mà đã âm dương chia lìa. Trước mộ A Châu, Chu Liên thề rằng sẽ xuất giá cửa Phật. Chu Liên ngồi bên mộ rất lâu, không biết đã qua bao nhiêu canh giờ, mãi cho đến khi nghe thấy có người vào nghĩa địa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net